Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 2 chương 62, gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi trong phòng dành cho thượng khách, thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nghía phố xa. Lúc này đã là giờ hợi, chuẩn bị sang canh ba ngày. Thường vào giờ này, đường phố sẽ vắng tanh vắng ngắt, nhưng hôm nay thì khác, cảnh tượng đông vui, tấp nập vẫn đang diễn ra trước mắt. Các quán trà, quán rượu đông khách hơn ngày thường gấp bội. Bỗng có tiếng bước chân quen thuộc, nhưng không phải của Khác Na. Cửa phòng đột nhiên bật mở, một thanh niên cao to, vạm vỡ xuất hiện, mắt to, mày rậm, gương mặt vuông vức, chiếc áo khoác kiểu Mông Cổ giản dị không che nổi khí chất quý tộc toát ra từ cậu ta. Tôi kinh ngạc thốt lên, chân, tôi vội vàng bịt miệng, tuy tôi chẳng lạ gì cậu ta nhưng chắc chắn lúc này cậu ta không biết tôi là ai. Chân Kim há hốc miệng, nhìn tôi không chớp mắt như thể bị hóa đá. Ông chủ quán đứng phía sau cậu ấy, ngọt nhạt dạ thưa. Thưa công tử, xin lỗi, cậu vào nhầm phòng rồi. Phòng đặt của công tử Khắc Liệt ở bên cạnh, những lời của chủ quán dường như chẳng lọt tai Chân Kim, cậu ta cứ đứng ngây ra nhìn tôi chăm chăm. Tôi bàng hoàng nhận ra có lẽ bộ dạng của tôi đã khiến cậu ta khiếp hãi. Vì chúng tôi chọn phòng thượng khách, ngoài Khác Na, sẽ chẳng còn ai khác nên tôi đã cởi áo khoác. Lúc này, dưới ánh nến rực sáng, Chân Kim có thể thấy rõ mồn một mái tóc và đôi mắt màu lam kỳ quái của tôi. Tôi cuống cuồng chụp lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, khoác lên người, cắm đầu định chạy trốn. Khoan đã, Chân Kim sải bước đến chắn trước cửa phòng. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, giọng nói run rẩy. Xin lỗi, cảm phiền cô nương cho biết quý danh, quý tính và nơi ở có được không? Không phải chứ, tuy thường ngày tôi hay gây sự với cậu ta nhưng chỉ ít chúng tôi từng là bạn bè thời thơ ấu, lẽ nào cậu ta muốn bắt tôi thật ư? Tôi hoảng sợ không dám ngẩng đầu, cất giọng thê thiết van xin. Tôi mắc một căn bệnh kỳ quái mới thành ra bộ dạng thế này, tôi không phải yêu quái. Ta có bảo cô nương là yêu quái đâu, cậu ta bật cười, thân hình cao lớn mà giọng nói nhẹ nhàng, ta thấy cô nương rất xinh đẹp và đáng yêu, nhất là mái tóc và đôi mắt màu xanh vô cùng độc đáo này. Ta muốn, cậu ta đan tay vào nhau, không biết phải diễn đạt ra sao, trên gương mặt vuông vức vô cớ xuất hiện vẻ ửng đỏ rất khả nghi. Ta, gia cảnh không tồi, học thức văn võ ổn cả, ta thích đọc sách, nhất là sách nho học của người Hán. À, phải rồi, ta còn được danh sư dạy võ, cưỡi ngựa, bắn cung khá điêu luyện. Tôi chớp chớp mắt, cậu ta nói vậy là ý gì? Tôi cảnh giác lùi lại, dự tính nếu tình hình không ổn sẽ nhảy qua cửa sổ. Những điều này hình như không liên quan đến tôi thì phải. Cậu ta sững sờ, gương mặt càng ửng đỏ, khẽ cúi đầu lẩm bẩm. Và, đến nay, ta vẫn chưa cưới vợ. Tôi bàng hoàng, lẽ nào cậu ta vừa trúng tiếng sét ái tình? Phủ Yên Vương của cậu ta thiếu gì mỹ nữ, chỉ cần hoàng tử Chân Kim hô một tiếng, các thiếu nữ chưa chồng toàn thành Yên Kinh sẽ xếp hàng sẵn sàng chờ được cậu ta lựa chọn. Không biết vì lý do gì mà cậu ta lại yêu thích một cô gái tật nguyền, có mái tóc và đôi mắt kỳ quặc như tôi đây. Và điều đáng lo nhất của tôi là, nếu vướng vào Chân Kim, Khabi sẽ không tha cho tôi. Nhẩm tính thời gian, tôi biết Khác Na sắp quay trở lại, không thể để cậu ấy và Chân Kim chạm mặt ở đây, ngày mai Khác Na sẽ làm chú rể, không nên vì tôi mà mang tiếng xấu. Tôi kéo thấp chiếc mũ trùm kín đầu, nói khẽ, làm ơn hãy tránh đường, tôi phải về. gocchuyenaudio.com, cô nương cho ta biết tên đi, được không? Cậu ta vẫn giữ chặt cửa, không chịu nhường lối, giọng nói khẩn khoản, ta không phải loại người thô lỗ, có điều ta rất thích. Vẳng nghe tiếng bước chân Khác Na gõ nhịp trên cầu thang, tôi hết sức bối rối, liếc thấy nơi góc đường có dựng chiếc ô đi mưa, tôi lao đến chộp lấy, rồi phi ra ngoài cửa sổ, mở ô, nhảy xuống. Chân Kim hốt hoảng kêu to, lao đến, lầu 2 của quán rượu không quá cao, tôi tiếp đất nhẹ nhàng. Đám đông gần đó xôn xao, tôi nghe rõ tiếng bước chân hối hả chạy xuống lầu của Chân Kim. Không thể để có thể đuổi kịp, tôi lao đi như bay, trốn vào một ngõ nhỏ không người qua lai, biến phép trở lại nguyên hình, niệm chú giấu đi toàn bộ trang phục rồi mới cấp tốc chạy về quán rượu nọ. Phía trước cửa quán, Chân Kim đang lách qua đám đông, hối hả kiếm tìm, hễ thấy cô gái nào khoác áo trùm đầu là bước đến, kéo mũ người ta xuống, và thế là phải nhận hàng tràng những tiếng quát mắng gay gắt. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho cậu ta nữa, phi vào quán rượu, Khác Na đang bưng trà lên cầu thang, tôi lao đến kéo ống quần cậu ấy rồi nhảy lên lòng cậu ấy, thì thào đầu đuôi sự việc. Khác Na biến sắc mặt, vội vã giữ một tiểu nhị của quán lại, nhét cho cậu ta một ít tiền để cậu ta đưa chúng tôi ra ngoài theo lối cửa sau. May mà tôi về kịp nên Khác Na và Chân Kim đã không chạm mặt. Tối hôm đó, sau khi về phủ, Khác Na nằm dài trên giường, khóe môi treo mãi nụ cười mãn nguyện, dịu dàng vuốt ve tôi. Tiểu Lam à, hôm nay ta vui lắm, đã lâu ta không được vui thế này, cảm ơn em. Sau khi cậu ấy thiếp đi, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, vì sao trong đêm hội hoa đăng, trong tôi lại nảy sinh thứ xúc cảm bi thương lạ lùng đó với Khác Na. Một chút đau lòng, một chút tiếc nuối, một chút không đành, hay còn thứ cảm xúc nào khác mà tôi chưa rõ. Chằn chọc mãi cho đến khi trời sáng, tôi mới đưa ra được kết luận, đó là vì tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Khi tia sáng đầu tiên ló dạng sau tầng mây tím nơi đường chân trời, chợt nhớ đến cuộc hôn nhân ép buộc thứ hai đang chờ đợi Khác Na, lòng tôi bỗng trùng xuống, nỗi sầu muộn dâng ngập lòng. Mông Cổ diệt nước Kim, Yên Kinh rơi vào tay người Mông Cổ, khi ấy thành trì tan hoang, đời sống kinh tế xã hội điêu linh, kinh đô phồn hoa ngày nào bỗng chốc trở nên hoang tàn. Thảm cảnh đó kéo dài cho đến khi Hốt Tất Liệt rời đô từ phủ Khai Bình về đây. Tôi tìm trên giá sách một cuốn giới thiệu về lịch sử Bắc Kinh rồi đưa cho chàng trai trẻ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hốt Tất Liệt liền nhận ra thành phố này là nơi lý tưởng để xây dựng kinh đô. Yên Kinh nằm trên ranh giới giữa cao nguyên Mông Cổ và vùng đất Trung Nguyên, phía bắc cách thảo nguyên rộng lớn của Mông Cổ không xa, phía nam là vùng đồng bằng Hà Bắc, sơn đông phì nhiêu màu mỡ, sản vật phong phú. Khí hậu ôn hòa nơi đây cũng thích hợp với những người Mông Cổ vốn đã quen với đời sống du mục. Đến nay, thành Bắc Kinh vẫn lưu giữ các di tích từ Triều Nguyên để lại, đó là di chỉ tường thành Triều Nguyên, và còn. Chàng trai trẻ lật mở rồi chỉ vào một trong những bức hình minh họa tươi cười. Đúng rồi, di tích nổi tiếng nhất phải kể đến Tháp Trắng Bắc Hải. Tòa tháp này có liên quan đến Bát Tư Ba, tôi sẽ kể sau. Tôi mỉm cười tiếp tục câu chuyện. Hốt Tất Liệt giao cho viên đại thần người Hán Liêu Bình Trung trọng trách trùng tu Yên Kinh với quy mô kinh đô thiết lập cơ quan hành chính lục bộ trung thư lệnh. 5. Góc chuyện audio.com. Từ đó, thành phố này trở thành thủ đô của Trung Quốc trải qua các triều đại Nguyên, Minh, Thanh cho đến tận ngày nay. 5. Lục bộ chỉ 6 cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông, bao gồm bộ lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình, bộ công. Trung thư lệnh chức quan đứng đầu trung thư tỉnh. Vào thời Nguyên, Trung Thư tỉnh là cơ quan hành chính cao nhất. DG, Cách Chương.